Đế quốc bại gia tử, chương 97, một phong thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lý Thanh Mạn đầy mặt lạnh xương, Vương Khang cũng biết nàng đây là hiểu lầm, lấy là hắn lại tìm nữ nhân kia. Triệu Mai mặc dù không hiển lộ dung mạo, thế nhưng lồi lõm đường cong, vẫn có thể biết là phụ nữ. Nếu như ngày thường Lý Thanh Mạn cũng không quá để ý những thứ này, nhưng hôm nay cái này thời kỳ nhạy cảm dĩ nhiên là nổi giận. Vương Khang bất đắc dĩ nói. Người muốn đi nơi nào, đó là thứ sử tam phu nhân, chính là Liễu Sơn nhân tình. Nghe vậy, Lý Thanh Mạn diễn cảm hơi chậm lại, chuyện này Vương Khang từng đã nói với nàng, theo bản năng hỏi. Nàng đến tìm ngươi làm gì? Đưa tới cho ta một phong thơ, đóng kín một cái Liễu Sơn cho do ta viết tin. Vương Khang cầm lên phong thư nói, Liễu Sơn không phải tự vận liền sao? Lý Thanh Mạn cả kinh nói, là hắn khi còn sống viết. Vương Khang hướng về phía Lý Thanh Mạn giơ giơ lên phong thư cười nói. Có không có hứng thú cùng nhau xem một chút ta nhưng mà thật là tò mò à, Lý Thanh Mạn rõ ràng cũng là có ý động Liễu gia cùng Vương Khang tranh chấp không ngừng, có thể nói Liễu gia sa sút hoàn toàn là Vương Khang một tay tạo thành. Hơn nữa, Vương Khang tới xứ Liễu Thành bị sét đánh chết như vậy thù có thể nói không đội trời chung. Bất quá cũng có thể ở Liễu Sơn viết phong thư này lúc đó, hắn còn không biết Liễu Thành sẽ chết. Coi như vậy, Liễu Sơn vẫn còn cho Vương Khang giữ lại tin. Đảm nhiệm ai biết sợ rằng cũng sẽ kinh ngạc tột đỉnh. Nhìn Lý Thanh Mạn đi tới, Vương Khang ngầm thở phào nhẹ nhõm, hắn rất cơ trí rời đi đề tài. Hai người ngồi yên, Vương Khang đem thư tín tháo phong, lấy ra tin mở ra đặt lên bàn nhìn. Chữ viết không hề coi là ngay ngắn, có rất ngay ngắn có rất nghiêng lệch, có thể thấy được Liễu Sơn đang viết thời điểm, nội tâm nhất định là rất không bình tĩnh. Khang thiếu gia, làm ngươi thấy phong thư này lúc đó, ta đã chết, ở ám sát ngươi trước ta liền muốn liền rất nhiều hậu quả, trong đó nhất không tốt hậu quả chính là ta sẽ bị làm một viên vứt đi. Hiển nhiên, ta dự liệu là chính xác, thật ra thì ta đã sớm có này dự cảm, cũng rất rõ ràng làm ta không có tác dụng lúc đó, làm ta không có năng lực lại đối kháng ngươi bá tước phủ lúc đó, vận mệnh ta sớm đã định trước. Quảng cáo, đúng như ta trước mà nói, bản thân này chính là một chàng hào đánh cuộc thắng vinh hoa phú quý. Đánh cuộc thua, vứt bỏ xuất thân tánh mạng, ta biết sợ nhưng ta không hối hận, ta một mực có một cái mơ ước có thể thay thế ngươi phụ thân vị trí, Đồng Dịch Võ cầm ta làm con cờ ta hồi nào cũng không phải là đang lợi dụng hắn. Ta lấy là ta một mực đối thủ sẽ là ngươi phụ thân, không nghĩ tới nhưng là ngươi. Ta hận ngươi tận xương, cho nên ở Đồng Càn đầu độc hạ, phái ra tử thị đối với ngươi tiến hành ám sát. Nhưng cái này chút cũng không che giấu được ta đối với ngươi thưởng thức. Ngươi không phải bại gia tử, ngươi là nhất người có bảnh lãnh. Có lúc ta đang suy nghĩ, nếu như chúng ta không phải là đối thủ thì tốt biết bao ta muốn chúng ta định sẽ trở thành là bạn lâu năm. Cho ngươi lưu phong thư này nguyên nhân, là bởi vì là ta chuẩn bị. Đưa ngươi một khoản tài sản to lớn, quê nhà ta là ở huyện Tân Phụng một cái thôn trang nhỏ, nơi đó rất nghiêng rất nghèo, núi không lớn cây, đất không mọc cỏ càng không cần phải nói là hoa màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy lũ bất ngờ bộc phát, đem đỉnh núi đập sập hốt hoảng chạy nạn gian, ta phát hiện trong đó xen lẫn một ít màu xám cho, màu tím đậm cùng mấy loại màu sắc kỳ quái đá. Cái loại này đá rất nặng, ta để ý, ở sau thời gian ta tình cờ gặp giống nhau đá, ta mới xác định khi đó ta gặp phải, là mỏ sắt. Sau đó, ta lại trở về sơn thôn, lũ bất ngờ sau này địa hình đại biến, trước tất cả đều bị che giấu, nhưng như cũ có thể nhặt được cái loại này mỏ sắt. Lúc ấy, ta liền to gan phỏng đoán, rất có thể ta chỗ ở cái thôn lạc nhỏ này, tràn đầy núi dưới, cũng còn có mỏ sắt. Chính là bởi vì nguyên nhân này mới sẽ núi không lớn cây, đất không mọc cỏ. Chuyện này, ta cũng không dám hoàn toàn bảo đảm, nhưng có rất lớn xác suất là. Lúc ấy ta liền bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ chìm ngập, đây chính là mỏ sắt, nó chân quý bao nhiêu không, từ không cần nói. Ta cố gắng đè xuống kích động trong lòng, ta muốn chờ ta thế lực trở nên mạnh mẽ, cùng gia tộc ta lớn mạnh ta lại tới khai thác cái nhóm này mỏ sắt. Ta đã không chờ được cho nên ta quyết định đem điều bí mật này nói cho ngươi, vị trí cụ thể, ở tin sau sẽ có nói rõ. Ngươi rất khó tin, ta sẽ cầm điều bí mật này nói cho ngươi đi, thật ra thì chính ta cũng không biết ta tại sao phải cho ngươi lưu phong thư này. Có lẽ, đây chính là tinh tinh tương tích đi. Cuối cùng, cho ngươi một câu thành thật khuyên, Đồng Càn đối với ngươi có rất lớn sát ý, ta từng nhiều lần hỏi, vậy không có hỏi ra cái cho nên. Ta rất hâm mộ ngươi phụ thân à, không phải bởi vì hắn có hôm nay quyền thế tài sản, mà là bởi vì, hắn có một cái tốt con trai. Như có thể, là ta chiếu phủ Mai Nhi 12. Chấm, Liễu Sơn, tuyệt bút, tin đến đây, đã kết thúc. Hồi lâu, Vương Khang yên lặng không nói, nhắm mắt hồi tưởng nội dung bức thư, qua một lúc lâu, hắn thấp thở dài. Liễu Sơn, cho dù ngươi là ta đối thủ cũng là một vị đáng kính đối thủ à, hắn tin bên trong nói là sự thật sao? Lý Thanh Mạn hỏi, cái gì, Vương Khang còn không lấy lại tinh thần, mỏ sát, hẳn là thật người sắp chết hắn nói vậy thiện. Vương Khang nói, nếu như là thật vậy Liễu Sơn thật đúng là đưa một khoản tài sản to lớn. Lý Thanh Mạn kinh ngạc nói, mỏ sắt quý trọng nhưng là không cách nào cân nhắc à, chỉ là cái loại này mỏ sắt đều là do triều đình công bộ cầm giữ, dân gian không thể khai thác. Chắc hẳn đây cũng là Liễu Sơn băn khoăn, có lẽ hắn muốn dùng này thành tựu hắn lớn nhất tiền đặt cuộc đổi lấy cái khác chính trị tài nguyên. Ngươi hiểu rất nhiều à, Vương Khang kinh ngạc nhìn Lý Thanh Mạn một mắt. Quảng cáo, ngay sau đó lại nói. Liễu Sơn ở trong thơ nói đúng hắn muốn mình khai thác. Vậy không thể nào, mỏ kim loại sắt cho tới bây giờ đều là triều đình cầm giữ. Lý Thanh Mạn lắc đầu nói, đó cũng không nhất định có một trường hợp là có thể mình khai thác trừ phi là mình đất phong. Vương Khang trầm giọng nói, quý tộc trong đất phong hết thảy tài nguyên tất cả thuộc về lãnh chúa tất cả tự nhiên là có khai thác quyền lợi. Liễu Sơn hắn còn muốn cùng ngươi phụ thân như nhau phong tước. Điều này sao có thể, Lý Thanh Mạn cả kinh nói. Vương Khang không lên tiếng, nếu là lúc trước hắn vậy không tin, nhưng nghe Trương Lam Phong chỉ điểm, biết Triệu Hoàng ý đồ, đây hoàn toàn là có thể. Hắn phụ thân Vương Đình Xương, chính là một cái ví dụ tốt nhất. Xem ra Liễu Sơn cũng là rõ ràng điểm này, lúc này mới có này dự định thật là lớn dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang không khỏi có chút khâm phục, khó trách hắn sẽ nói hắn là đang lợi dụng Đồng Dịch Võ. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Để lớn như vậy một tòa kim sơn, chỉ có thể xem không thể động ta cũng cảm thấy đáng tiếc. Lý Thanh Mạn lại là nói, chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn, chuyện này quá trọng đại. Vương Khang nói, Liễu Sơn điều bí mật này ẩn giấu nhiều ít năm, hắn tại sao không nói ra, một không có được lớn nhất lợi ích hai cũng có thể vì vậy bỏ mạng. Làm ngươi không có năng lực thời điểm lại đạt được vượt qua ngươi nắm trong tay tài sản, bản thân này chính là một loại lỗi. Đúng rồi, ngươi ngày mai không phải thì đi huyện Tân Phụng sao? Lý Thanh Mạn hỏi, ngươi làm sao biết, là Lưu Tiến nói đi. Ồ, đột nhiên Vương Khang thần sắc động lại. Huyện Tân Phụng, Liễu Sơn trong thư đánh dấu mỏ sắt địa chỉ chính là ở huyện Tân Phụng, mà phụ thân hắn Vương Đình Xương, còn có giám sát sứ Lý Tế Đồng, thứ sử Đồng Dịch Võ cũng đều ở huyện Tân Phụng, còn đi thời gian dài như vậy. Trong này biết hay không có liên hệ gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.